Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 giới giải trí diễn viên xảy ra chuyện. Một giây tin tức là có thể truyền khắp nghiệp giới, Trương Mân Chiết xảy ra chuyện là ngoài ý muốn. Đại gia trừ bỏ tỏ vẻ bi thống tiếc hận ở ngoài, cũng chỉ có thể tự phát quyên điểm khoản, làm người nhà hảo quá một ít hiện tại. Đầu sỏ gây tội nói ra chân tướng, ngoài ý muốn biến thành nhân vi, tính chất chợt ác liệt lên, nhưng là, làm hại giả không có trả giá bất luận cái gì đại giới. Vẫn như cũ kiêu ngạo ương ngạnh, liền biết hắn toàn không hối hận sửa chi tâm, Âu Chấp Danh chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, loại. Người này mệnh quan thiên sự tình, đoàn phim đều có thể che giấu sự thật, truyền ra tới tin tức kín không kẽ hở. Cũng đủ nhìn ra được cố ích thế lực, không, bảy thế Phật thế lực Internet có bao nhiêu cường đại, nhưng mà, cố ích thẳng thắn mới vừa bắt đầu, hắn còn nói thêm. Ta cố ý cấp thưởng toa toa ăn có so biển đồ ăn vặt lần này người. Nhược Thương nhận thức, rốt cuộc hắn cùng tưởng toa toa hợp tác quá, đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết ăn đồ ăn vặt lại. Là cái gì trọng tội, có so biển đồ ăn vặt là cái gì ám hiệu sao? Nhược Thương hoang mang hỏi, cùng đồ ăn vặt không quan hệ. Là hải sản, Âu Chấp Danh thở dài một tiếng, tưởng toa toa hải sản dị ứng, ngày thường ăn cái gì đều thực chú ý. Khoảng thời gian trước nàng bởi vì dị ứng đưa vào phòng cấp cứu. Lúc ấy ở cao marketing che trời lấp đất nói nàng trợ lý không cẩn thận. Nguyên lai, là cái này không cẩn thận, Nhược Thương nghe xong. Nhìn cố ích ánh mắt cùng xem người chết không khác nhau. Cố ích như thế nào liền nữ minh tinh đều không buông tha a. Này liền muốn hỏi hắn, cố ích thẳng thắn không có đơn giản kết thúc. Nhược Thương nghe được đầu đau muốn nứt ra, vòng chỉ có lớn như vậy. Cố ích có thể chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, không kiêng nể gì đem người thương tổn cái biến, cũng là lợi hại cực kỳ, những cái đó ghê tởm đến cực điểm sự tình. Hắn nghe đều phiền, Nhược Thương quay đầu dặn dò Đỗ tiên sinh. Các ngươi đừng động hắn, lượng ở chỗ này, chờ hắn nói xong không thanh, trực tiếp ném tới đồn công an cửa đi, ngàn vạn không cần ném quá nhẹ. Nói xong, nổi giận đùng đùng mang Âu Chấp Danh đi, Âu Chấp Danh lý giải Nhược Thương tâm tình, nghe như vậy một. Cái thân phụ tội nghiệt người tự bạch. Đối bọn họ tới nói đơn giản là lại kích khởi một khang lửa giận, bọn họ rời đi Đỗ tiên sinh đạo. Chàng khi, đã nắng sớm mờ mờ, rốt cuộc Âu Chấp Danh không kinh nghiệm. Vì thế hắn vẫn không yên tâm hỏi, cố ích thật sự sẽ thành tâm ăn năn. Nhược Thương lên xe, dựa vào cửa sổ xe biên. Hắn hiện tại, chỉ còn lại có thành tâm, cố ích một thân dơ bẩn dính máu khí vận bị đuổi tàn ra đến sạch sẽ. Dĩ vãng tranh danh đoạt lợi, ngạo mạn kiêu ngạo rốt cuộc cùng hắn không quan hệ, hắn sẽ trở về một nhân loại. Lúc ban đầu đơn giản nhất chân thành, một chút đạt được người bị hại tha thứ, không tha thứ cũng không có quan hệ, trên đời này. Không có tử vong chuộc không được tội, cố ích chỉ cần có một cái mệnh, chỉ cần hắn còn có thể chết, hắn liền tất nhiên có thể chuộc lại, Nhược Thương nhắm mắt lại. Thanh âm trầm thấp xuống dưới, ta hiện tại nhưng thật ra tình nguyện hắn cùng Hứa Mãn Huy giống nhau. Vô cùng đơn giản tiêu tiền là có thể đền bù sai lầm, nhưng mà cố ích phạm phải sai lầm. Tuyệt đối không phải tiền có thể giải quyết, hắn trong thanh âm lộ ra mệt. Âu Chấp Danh cho dù có trăm ngàn đa nghi hỏi, đều không đành lòng hỏi lại, Âu Chấp Danh bất quá là nhìn một hồi biểu diễn. Một hồi pháp sự, đều cảm giác mỏi mệt, Nhược Thương suốt nhảy xong rồi bốn mà kịch, còn muốn hao phí tinh lực xử lý cố ích, ngồi trên xe liền ngáp một cái, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi, Âu Chấp Danh ôn nhu kiến. Nghị, Nhược Thương mệt mỏi nhắm hai mắt lắc lắc đầu. Ta muốn đi gặp Lâm Lăng đại sư tối hôm qua diễn xuất sau khi kết thúc. Lâm Lăng thần sắc mỏi mệt, đầu bạc tần sinh. Vũ đạo đoàn thành viên chạy nhanh đem nàng đưa về nhà. Kêu bác sĩ đến xem, nhưng mà thân thể chỉ số suy yếu. Không có gì ốm đau dị thường. chẳng qua là mệt mỏi, nhược thương từ các thành viên chỗ đó được đến tin tức nhất trí, chính là hắn. Không nghĩ tới, chính mắt nhìn thấy Lâm Lang, khí vận đã ảm đạm không ánh sáng, hình dung tiêu tụy cho hắn cảm giác, phảng phất không còn có cái gì lưu niệm dường như, đừng nói nhược thương không tin, Âu Chấp Danh cũng sẽ không tin, đôn hoàng phi thiên Lâm Lang tiên nữ. Trong một đêm, biến thành đầu tóc hoa râm, làn da tang thương lão nhân gia, Lâm Lang đại sư tính tình vẫn là ôn hòa. Chẳng qua nàng ý cười lộ ra thất hồn lạc phách thẫn thờ, nàng kêu những người khác đi ra ngoài một chút, mới đối nhược thương nói. Ta tối hôm qua không có nằm mơ, Lâm Lang đại sư nói những lời này thời điểm. Cười đến thực miễn cưỡng, nàng tựa hồ không muốn chuyện này phát sinh. Lại may mắn chuyện này phát sinh, Lâm Lang mỏi mệt nằm ở trên giường. Thở dài nói, kỳ thật ta 15 tuổi khởi, cơ hồ mỗi ngày sẽ mơ thấy bọn họ vẫn luôn ở khiêu vũ, mỗi một màn đều mặt mang tươi cười, nắm ta qua đi cùng nhau khiêu vũ, chỉ cần ta tỉnh lại. Ở trên sân khấu nhảy đôn hoàng vũ, là có thể cảm nhận được bọn họ ở ta bên người, nàng nói lên cảnh trong mơ. Đều là đứt quãng làn điệu, khi thì trầm mặc, khi thì tạm dừng, có đôi khi thượng một câu cùng tiếp theo câu không hề liên hệ. Cũng sẽ chợt nói ra, một hồi hoàn chỉnh diễn xuất. Đốt sạch nàng sở hữu tình cảm mãnh liệt cùng sức sống, chỉ còn lại có đối cảnh trong mơ hoài. Niệm, sau đó, nàng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía nhược thương. Hỏi, bọn họ có phải hay không đã đi rồi? Đi rồi, nhược thương ôn nhu cười trả lời nàng. Tối hôm qua diễn xuất thực thành công. Bọn họ đi thế giới cực lạc, nhược thương không thấy được nàng mộng, cũng không có nhìn thấy quá nàng. Trong mộng vong hồn, đã từng, Lâm Lang khí vận nóng cháy long trọng, hoa quang vạn trượng, lúc này, ảm đạm vô cùng, giống như nàng khí vận từ bi tường hòa. Cũng theo đôn hoàng phi thiên cùng nhau, giúp Lâm Lang tiễn đi bên người bồi hồi chấp nhất hơn 30 năm vong hồn, Lâm Lang hơi thở trở nên thực nhược, nhược thương không chút nghi ngờ nàng đã không có sống sót ý niệm, mọi thanh âm đều im lặng. Nản lòng thoái chí, ước chừng chính là nàng cái dạng này, thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa có lệ vang lên vang, thân hình cao lớn Chu Phàm mặt mang tươi cười chen vào kẹt cửa. Lão sư, ta tới rồi, hắn vừa thấy Âu Chấp Danh, liền thu liễm sán lạn cười, đứng đắn đắn chào hỏi. Âu đạo hảo, sau đó đi qua đi ánh mắt ý bảo nhược thương nhường một chút, ở chung lâu rồi. Chu Phàm mạch não cùng hắn môn hành cử chỉ giống nhau đơn giản trắng ra, nhược thương cười cười. Liền cho hắn làm vị trí, lão sư, ta nhìn đến thật nhiều người ở khen tối hôm qua đôn hoàng phi thiên. Bọn họ có chút là tân người xem, lần đầu tiên xem chúng ta biểu diễn. Ta cho ngươi niệm hai đoạn A Chu Phàm như hắn tối hôm qua theo như lời. Thật sự thức đêm thêm buổi sáng. Siêu tập một đống võng hữu khen diễn xuất nói, xa điều võng hữu cùng trung thực vũ đạo người xem đánh. Giá vĩnh viễn là không giống nhau, bọn họ không thường trữ tình. Chỉ biết đơn giản trắng ra nói dâng lên đầu gối cấp đại lão quỷ, có chút ngạnh cùng chuyện cười từ. Ngữ quá mức tân triều. Chu Phàm còn cười cùng Lâm Lang giải thích hắn thấy lão sư cảm thấy hứng thú. Chạy nhanh tìm kiếm di động, nói, còn có người cho ngươi vẽ họa đâu. Kia không phải họa ra nghiêm túc tác phẩm, mà là bút pháp thanh nhã đồng nghiệp họa tác tinh tế đường cong. Phác họa ra biểu tình ôn hòa phi thiên, nàng đôi tay bắn ngược tì bà. Hoàn mỹ tái hiện Lâm Lang tối hôm qua kinh điển dáng múa, bất quá là một chương thức đêm đuổi ra tới. Cổ phong hội họa, lại gây xích mích Lâm Lang cảm xúc nàng nhìn xa lạ họa tác thượng. Xa lạ vũ giả, tò mò hỏi, đây là ta a là, Chu Phàm còn cho nàng niệm, vẽ tranh người ta nói, hiến cho tiên nữ Lâm Lang, cung chúc đôn hoàng phi thiên diễn xuất thuận lợi. Nhược thương tận mắt nhìn thấy đến, Lâm Lang khô kiệt ảm đạm khí vận. Dần dần tìm về một tia sinh khí, nàng không rảnh cũng vô tâm tư suy nghĩ mất đi đoàn trưởng cùng đoàn viên, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm màn hình di động, có chút ngây người, vũ đạo làm cao nhã nghệ thuật. từ trước đến nay nhạc cao siêu quá ít người hiểu, đừng nói Chu Phàm. Chỉ sợ đây cũng là Lâm Lang cuộc đời này lần đầu tiên nhìn thấy am hiểu chuyện tranh cùng CG người trẻ tuổi, riêng vì nàng thức đêm đuổi ra một bộ hoàn chỉnh bắn ngược thì bà Chu Phàm ồn ào nhốn nháo. Bằng thêm trong nhà tươi sống hơi thở, Nhược Thương Ý bảo Âu Chấp Danh. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại, thoạt nhìn, người cũng không cần quá lo lắng Lâm Lang đại sư ân, Nhược Thương đôi mắt sáng ngời. Gợi lên ý cười, nàng có nhóm người này vũ đạo bao quanh viên, hẳn là sẽ không có việc gì, này đàn tiểu cá vàng. Có thể bởi vì vũ đạo biến thân đấu cá, cũng có thể bởi vì Lâm Lang biến thành cá thần tiên, bọn họ vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ. Làm bạn ở Lâm Lang bên người, tổng có thể đem nàng từ bi thương nhớ lại lôi kéo ra tới. Sinh ra một tia đối tương lai hướng tới, đi đến phòng khách thời điểm. Nhược Thương duỗi tay lấy ra Lâm Lang đại sư phúc vận lưu ly châu. Đem nó đặt ở phòng khách trên bàn, hắn nói. Đợi lát nữa Chu Phàm cùng Lâm Lang đại sư lưu xong. Các người giúp ta đem này chuỗi hạt tử còn cấp đại sư, chờ ở phòng khách đoàn viên đều sừng. Sốt này xuyến phúc vận lưu ly châu bán đấu giá ra 1.100 vạn giá cao. Bọn họ tất cả đều biết, như thế nào lại đến Nhược Thương trên tay. Này không phải cố ích mua đi sao? Đoàn viên hỏi, Nhược Thương gật gật đầu, nhìn lưu ly châu rực rỡ lung linh ôn nhuận vô hại quang mang nói. Đối, cố ích nói vì chúc mừng Lâm Lang đại sư diễn xuất thành công. Làm ta đem nó đưa còn cấp Lâm Lang đại sư, làm bạn nàng hơn 30 năm lưu ly châu tử. Ở đôn hoàng phi thiên siêu độ vong hồn lúc sau, hoàn toàn tan đi một thân tranh cường háo thắng ý chí chiến đấu. Trở nên ôn nhuận từ bi, nó có thể lấy như vậy hình thức thay đổi. Là Lâm Lang đại sư phúc vận, cũng là làm nhiều việc ác cố ích, ở hoàn toàn tỉnh ngộ trước. Duy nhất làm một chuyện tốt, đôn hoàng phi thiên bá chiếm hot sớt suốt một đêm. Internet đều ở bạo khóc nhiệt nghị trận này kinh thế vũ kịch chưa bao giờ hiểu vũ đạo mị lực người. Cả đêm trở thành chân thành nhất tử trung, trận tròn mắt đến rạng sáng. Phủng di động soát phi thiên, những cái đó khán giả tùy tay tiệt ra tới vũ đạo hình ảnh. Như là P khóa đặc hiệu CG, vô luận là bảo tồn ở trong máy tính. Vẫn là di động, đều là thế gian khó được một ngụ mỹ nhân cảnh đẹp đẹp như họa ta thật là cái ngốc tử. Thật sự, trước kia cơ hữu an lợi ta xem Lâm Lang đại sư khiêu vũ. Ta cư nhiên nói ngốc tử mới xem. Hiện tại ta tại chỗ phiến chính mình bàn tay đến mặt sưng phù tai điếc. Ô ô ô, tối hôm qua ta xem xong đôn hoàng phi thiên, thức đêm bổ Lâm Lang lão sư ghi hình, quá mỹ, ta cũng tưởng tượng như vậy yêu nhã già đi, lần đầu tiên có thể ở vũ đạo kịch cảm nhận được mãnh. Liệt bi thương, ta trước kia xem cổ điển vũ, lý giải năng lực đều kém đến cần thiết phiên chuyện xưa giới thiệu. Toàn bộ vũ đoàn đều quá tuyệt vời, lúc này riêng khen ngợi A Còng Nhược Thương, có thể đem ta xoái đến lại dọa đến, ngươi là đệ nhất nhân, hamster nhóm vui mừng xem đánh giá. Rơi lệ đầy mặt thu khen ngợi, ba điều khích lệ đại sư ngôn luận. Tất nhiên sẽ xuất hiện một cái khích lệ Nhược Thương biểu hiện lực nội dung, tuy rằng cái này biểu hiện lực, tuyệt đối cùng nộ mục kim cương có quan hệ. Nhưng là hamster nhóm đều dưng dưng tiêu tan, chúng ta ca ca chính là loại người này. Phấn thượng phải có giác ngộ, ở minh tinh tham dự đại hình biểu diễn bên trong. Khó được không có xuất hiện minh tinh được giải nhất tình huống, Nhược Thương tuần lãng. Khủng bố, trở thành mọi người đối đôn hoàng phi thiên ca ngợi bình thường một vòng, vô luận là các fan vẫn là bình thường người xem, đều vui vẻ lại viên mãn cảm thấy. Trận này diễn xuất, bởi vì sân khấu thượng mỗi một vị vũ giả hoàn mỹ phát huy. Cho nên làm người không có tiếc nuối vẫn phải có. Tiếc nuối không phải hiện trường A. Một câu bình luận, lập tức thu hoạch thượng vạn tán, ở TV, màn hình máy tính trước quan khán này ra thị giác thịnh yến. Đã làm cho bọn họ kích động hai chân run rẩy, muốn vũ thượng một vũ, nếu ở hiện trường. Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng nhưng mà, bọn họ không dám tưởng sự tình, có chuyên nghiệp nhân sĩ giúp bọn hắn suy nghĩ, linh hồn chi vũ. Nhớ lúc ban đầu cùng cuối cùng giấu bé Đôn Hoàng Phi Thiên Tịnh Đường cùng Tây Vực. Phi Thiên cùng Kim Cương một hồi có 102 Đôn Hoàng chi ước chuyên nghiệp vũ đạo chuyên. Ra nhóm, mang theo chuyên nghiệp hiện trường quay chụp ảnh chụp. Tuyên bố mang đồ xem sao cảm, không nói văn tự tinh tế đến chọc chúng người xem tiếng lòng. Chính là những cái đó bám vào tin tức bản thảo chung ảnh chụp. Đều gọi người xem đến nín thở, nhất chân thật sắc thái. Có Đường Vũ Nhạc cùng Đôn Hoàng Vũ Diễm Lệ, đã từng thi họa. Bích họa thượng phai màu loang lổ dấu vết, phẳng phất đi qua này đó chuyên nghiệp nhân sĩ quay chụp. Một lần nữa khôi phục sinh cơ, những cái đó giải lụa làn váy tề vũ tư thế. Những cái đó vũ giả bừa bãi bay lên không nhảy lên. Những cái đó kiêu ngạo bi thương vui sướng biểu tình, tươi sống dừng hình ảnh xuống dưới. Làm mỗi một cái người xem đều cảm nhận được vũ giả hô hấp đi không được hiện trường người xem. Hâm mộ đến khóc, lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, đại lão cấp chụp ảnh trình độ mới xứng đi xem hiện trường. Này chụp ảnh quả thực thần tiên trình độ, cảm tạ đại lão, còn có sao đại lão, đại gia sôi nổi bị sắc đẹp mê hoặc ở như vậy vô cùng thần kỳ chụp ảnh kỹ thuật hạ. Có thể thấy rõ Nhược Thương nửa người trên một phân một hào hoa văn màu, còn có cứng rắn như thiết phần vai, bộ ngực vân ra, sống thoát thoát như là mới từ bích họa đi xuống tới. Lộ ra trang nghiêm túc mục khủng bố. Vẫn là khủng bố, nhưng là lấy đảm đương giấy dán tường. Lập tức liền có chấn tà hào hiệu quả. Hamster nhóm lại phát hiện nhà mình ca ca ưu điểm, đang ở bôn tàu bẩm báo. Đưa đồ chấn trạch bỗng nhiên, bọn họ tập thể đặc biệt chú ý. Có tân động tĩnh, huy bùa một đổi mới, liền nhìn đến Âu chấp danh ở chuyển phát các đại lão Mỹ chiếu hợp tập, hắn còn nói nhiều lời bình. Hiện trường hiệu quả xác thật là cuộc đời này khó quên chấn động, một câu tin tức lượng nứt vỡ. Hamster đầu nhỏ, Âu đạo đi hiện trường. Âu đạo bồi ta thương nhảy xong Đôn Hoàng Phi Thiên. Âu đạo ở hiện trường cư nhiên không thổi một chút ta thương oai hùng soái khí. Xoay chuyển một chút mặt đen kim cương làm cho người ta sợ hãi hình tượng. Cũng chỉ biết chuyển phát Weibo là chuyện như thế nào. Không chờ Hamster xông lên đi một cái chiến thuật vòng lăn. Chờ Âu chấp danh chờ đến thiên hoang địa lão người xem. Đã sớm động, ngươi có rảnh xem diễn xuất, không rảnh viết kịch bản. Diễn xuất đẹp sao, Lâm Lang đại sư mỹ lệ sao, Nhược Thương khủng bố sao, khởi động máy thời gian định rồi sao. Hiện tại thanh kiếm này ly ngươi yết hầu chỉ có 0.01cm. Nhưng là một phần tư nén hương lúc sau, ngươi lại không đem kịch bản giao ra đây, ta liền đem ngươi cá mập, đồ, Nhược Thương dùng quá sứ giả bảo kiếm, rốt cuộc trở thành uy hiếp Âu chấp danh lưỡi dao sắc bén, người xem phẫn nộ cũng không sẽ bởi vì tuyệt mỹ Đôn Hoàng Phi Thiên mà biến mất, rốt cuộc vũ đạo như vậy Mỹ, là Lâm Lang công lao, kim cương như vậy khủng bố. Là Nhược Thương công lao, người cái mỗi ngày cô Âu chấp danh. Đi hiện trường còn không có nửa điểm cầu vồng thí cầu vồng đồ cống hiến. Thật sự là quá đáng giận. Nhân dân quần chúng đối huyền học sợ hãi. Sớm muộn gì sẽ bởi vì tức giận đột phá điểm tới hạn hiện tại. Hung thần ác sát ghét cái ác như kẻ thù Nhược Thương cho bọn họ dũng khí, mỗi một cái mang đồ huy. Hiếp Âu chấp danh người. Đều sẽ vứt ra Đôn Hoàng Phi Thiên Nhược Thương chụp hình. Nói cho Âu chấp danh, Nhược Thương ở, chúng ta không sợ ngươi. Bọn họ đối quan độ chờ mong, quang minh chính đại thay đổi trở thành thương chờ lệnh. Nhìn xem cái này Nhược Thương thương, lúc trước nhận thức ngươi thời điểm mới 18 tuổi, ngươi nói cho hắn ngôi sao vì cái gì như vậy lượng. Hoa nhi vì cái gì như vậy hương, thế giới vì cái gì như vậy Mỹ. Lại lừa hắn suốt 2 năm, tiểu lạnh đều phải biến thành lão lạnh, Âu chấp danh ngươi điện ảnh rốt cuộc khi nào khởi động máy. Ngươi cái phụ lòng hán, quần chúng phẫn nộ chân tình thực lòng, Âu chấp danh tội trạng quả thực khánh chúc nan thư. Hamster nhóm nhìn đều dọa ra một đầu dấu chấm hỏi, tuy rằng nhưng là. Bất quá các ngươi như vậy lòng đầy căm phẫn vì ta thương hảo. Cảm ơn, vì thế, vì quan độ siêu cấp đầu nhập người xem, bí mật mang theo vẻ mặt mộng bức hamster. Tất cả tại Âu chấp danh Weibo phía dưới thúc giục khởi động máy, trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Không biết tiền căn hậu quả người, còn tưởng rằng nhược thương phen hoạn thất tâm phong, dám ở Âu chấp danh Weibo phía dưới tự sát thức xung phong, nhược thương chụp hình nơi nơi đều là. Còn biến thành mới mẻ biểu tình bao cầm trong tay lợi kiếm sứ giả. Quy nhận liền hỏi, Âu chấp danh, khi nào khởi động máy? Vũ giải lụa rực rỡ kim cương lực sĩ, bộ mặt dữ tợn, ta vì nam chính kịch bản viết hảo sao? Nhân dân lâm vào vui sướng biểu tình bao đại tái bên trong, lâm lang đại sư vẫn là mỹ tiên nữ. Nhược thương lại bị Âu chấp danh liên lụy, trở thành thúc dục kịch chuẩn bị biểu tình bao, đương mọi người đều cho rằng. Này lại là một lần quần thể tự hài, Âu Hoàng không để bụng thời điểm. Ngang trời sát ra một vị dũng sĩ. Phương Trọng Sơn, quan độ rốt cuộc khi nào khởi động máy A? A còng Âu chấp đanh thật sự dũng sĩ. Có gan trực diện Âu Hoàng huyền học. Quần chúng ngao ngao kêu nhào lên đi. Ôm Phương Trọng Sơn đùi không buông tay. Sơn ca, thân Sơn ca, trước kia ta như thế nào không cảm thấy ngươi như vậy anh dũng soái khí thân ảnh cao lớn. Rốt cuộc có đại vê chịu cho chúng ta làm chủ. Chỉ bằng ngươi này dũng cảm vừa hỏi, ta năm nay đều không phun ngươi. Ca hỏi mau hỏi, kịch bản tiến độ rốt cuộc thế nào? Ta hoài nghi hắn căn bản không viết. Phương Trọng Sơn này một đợt nhiệt độ cọ đến chuẩn cờ MNR, hắn một chút chàng. Đông đảo ơ cao marketing hòa tốc cùng phong, dù sao đại gia chỉ là chụp hình phơi phơi phương. Trọng Sơn Weibo nội dung, khen một khen kẻ tài cao gan cũng lớn. Tuyệt đối sẽ không đã chịu bất luận cái gì trả thù, muốn trả thù. Cũng từ Phương Trọng Sơn toàn bộ gánh vác. Không bao lâu, Phương Trọng Sơn vì dân giải oan kinh thiên vừa hỏi. Bị treo lên hot search bảng, vào đầu một câu quan độ rốt cuộc khi nào khởi động máy thăng trở thành. Hôm nay mới tinh đề tài thảo luận đã xuất hỏa quá 2 năm quan độ. Lần thứ 2 xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Rốt cuộc đưa tới Internet Phật hệ người tu tiên một tia khám phá hồng trần chăm chú nhìn. A-di-đà Phật, này để ta sẽ chờ gà ăn xong rồi mễ, cầu liếm xong rồi mạt, lửa đốt chặt đứt khóa, quan độ liền khởi động máy, tác giả có lời muốn nói. Nhược thương, chân thật, DFY, hết chương.